Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Sơn Hải Công Huân Bảng. Nghe thế gian này có thật nhiều thiên tài, nhất triều đốn ngộ có thể chống đỡ mấy chục năm khổ tu. Cũng không biết, ta trong tương lai có cơ hội hay không thu hoạch được như thế cơ duyên. Chấm ngoặc kép, lần này Xuân Ý bắt đầu mùa đông. Khương Thanh Ngư tuy có mấy phần minh ngộ, nhưng như cụ thiếu một phần đả phá mê nghĩ cơ hội. Nhưng là, đối với lần này thu hoạch, Khương Thanh Ngư cũng là vừa lòng thỏa ý, cũng không cưỡng cầu quá nhiều. Hôm nay buổi trưa, liền là công huân bảng công bố thời khắc. Hiện tại thời gian đã tới gần, ta được mau chóng đuổi tới công huân đường mới được. Sơn Hải Minh tổng cộng có 4 các, phân biệt là Thần Nông, Trúc Dung, Thiên Cơ, Trần Linh, mà hàng năm yết bảng thời khắc, cũng là Sơn Hải Minh cực kỳ ít có việc quan trọng. Ở thời điểm này, không những 4 các phía trong các đệ tử đều biết đến đủ. Đồng thời, 4 các hiếm khi lộ diện, mỗi cái lớn các chủ cũng sẽ có ghế. Có thể nói là mỗi năm một lần Sơn Hải Minh người tụ được đứng đầu đủ thời điểm. Bá, pháp quang lóe lên. Rời khỏi linh điền thất, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền xuyên qua đan phòng. Thẳng đến hắn mở cửa phòng một khắc này, toàn bộ tầng 5 bên trong đều là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Bình thường rất ít đi ra ngoài nội các đệ tử, tại thời khắc này, toàn bộ dốc hết toàn lực. Khương Thanh Ngư, thật sự là đã lâu không gặp. Ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị hướng truyền tống trận pháp đi đến thời điểm, đâm đầu đi tới Tân Di. Để Khương Thanh Ngư dừng bước, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn gì đó. Làm sao đều không trở về ta truyền tin tức đâu? Nghe Tân Di cha hỏi, Khương Thanh Ngư tựa hồ là nghĩ đến cái gì một loại. Từ bên hông túi giới tử bên trên lấy ra truyền tin lệnh bài. Quả nhiên, như nhau đối phương nói, thượng diện xác thực hiểu rõ đầu đến từ người khác nhau tin tức. Trong khoảng thời gian này vẫn bận luyện đan, quên nhìn truyền tin trên lệnh bài tin tức, ngươi đang bận bịu luyện đan. Nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, Tân Di biểu lộ lập tức liền biến được phức tạp. Lấy ngươi trước mắt điểm cống hiến, còn cần liều mạng như vậy luyện đan sao? Tới gần khảo hạch chăng? Vẫn là có tất yếu cố gắng một lần. Nghe xong Khương Thanh Ngư lời nói, Tân Di trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Dù sao, tại này một năm đã qua, Khương Thanh Ngư chi danh tuyệt đối là toàn bộ Sơn Hải Minh. Thậm chí toàn bộ Phụng Nguyên Thành đều tại nhiệt nghị chủ đề chi nhất. Hơn nữa, ở trên thị trường, đối với Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược nhiệt độ, từ đầu đến cuối liền ở cao không xuống. Thậm chí, tại quá nhiều chợ đen bên trong, còn xuất hiện qua cửu phẩm đan dược giá cả bị xào đến cùng bát phẩm đan dược ngang hàng tiêu chuẩn. Danh tiếng nhất thời có 102, liền là như vậy làm người nhiệt nghị nhân vật, thế mà lại còn tại khảo hạch trăng liều mạng xác nhận nhiệm vụ tồn trữ điểm cống hiến. Phần này đáng sợ cố gắng cho dù là Tân Di nhìn, cũng không nhịn được tâm sinh đau xót. Lời này của ngươi nếu để cho cái khác người nghe được, sự tính đều phải hổ thẹn mà chết. Cười khổ lắc đầu, tại vỗ vỗ Khương Thanh Ngư bả vai sau đó, Tân Di liền sải bước hướng truyền tin trận pháp đi đến. Gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng cùng sau lưng Tân Di, theo người quanh mình lưu, cùng nhau bước vào đến truyền tin trận pháp bên trong. Bá theo pháp quang thiểm thước, tại Khương Thanh Ngư chân chính tới đến Sơn Hải Tháp tầng 2 công huân đường lúc. Bên trong huyên náo tiếng người, làm Khương Thanh Ngư chân chính ý thức được, ngày bình thường môn đình quạnh quẽ Sơn Hải Tháp, thế mà lại có nhiều như vậy người tồn tại. Nhìn lại, Sơn Hải Tháp phía trong vẫn là lấy khổ tu sĩ chiếm đa số. Tới lâu như vậy, nơi này gương mặt ta lại có phân nửa cũng không từng gặp. Nghe một bên Tân Di lời nói, Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được điểm một chút đầu. Tại bên cạnh tán đồng rồi Tân Di quan điểm. Hơn nữa, so với Tân Di còn có thể nhận ra hắn bên trong một nửa tu sĩ. Thêm vào Sơn Hải Tháp cũng có thời gian một năm, Khương Thanh Ngư thậm chí liền Thần Nông các đệ tử đều không có làm sao nhận toàn. Càng khỏi phải nói cái khác ba các đệ tử. Nhìn lại, Ta đóng cửa không ra thời gian đúng là lâu một chút. Theo người trào lưu động, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền đi vào công huân đại sảnh. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư cũng căn cứ pháp bào màu sắc thoải mái mà tìm tới thần nông các vị trí. Sơn Hải pháp bào tổng cộng chia làm xích, xanh, huyễn hoặc, trắng tứ sắc, phân biệt đối ứng trúc dung, thần nông, thiên cơ, chân linh bốn các. Mặc dù màu sắc bất nhất, nhưng bản thân kiểu dáng lại là không sai biệt lắm. Sau khi đứng vững, Khương Thanh Ngư liền có thời gian bắt đầu quan sát người chung quanh. Hắn bên trong, trúc dung các lấy nam tử chiếm đa số, bởi vì thời gian dài tiếp xúc địa hỏa bỏng tức giận nguyên nhân. Làn da cũng đều so sánh đen nhánh, mà cái khác ba các nam nữ tỷ lệ đối lập đều. Theo ở bề ngoài nhìn, niên kỳ đa số đã tới trung niên, thậm chí còn có mấy người đỉnh đầu đã sinh tồn tóc hoa râm. Nhìn xem niên kỳ quả thực không coi là nhỏ. Cho nên, như Khương Thanh Ngư, Lý Ngoan như vậy tướng mạo hoàn toàn là thiếu niên bộ dáng tu sĩ. Trong đám người ngược lại là tỏ ra cực kỳ chói mắt. Keng keng keng, ngay tại Khương Thanh Ngư thất thần thời điểm. Bỗng nhiên, thanh thúy chuông vang thanh âm từ công huân đường nơi đài cao vang lên. Ngay sau đó, lấy trúc dung các cầm đầu. Thân mang màu đỏ trường bào trúc dung các chủ. Mang lấy tả hữu hai vị phó các chủ, đi trên đài cao, lập tức, thần nông, thiên cơ, chân linh cái khác ba các cũng đồng dạng là lấy các chủ cầm đầu. Lần lượt đi đến trên đài cao, vị này liền là thần nông các chủ sao? Nguyên lai là một vị nữ tu, thân hình tiểu xảo, dung mạo cực kỳ nhạt, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình dung mạo. Cái này bình thường không hiển sơn không lộ thủy thần nông các chủ. Cũng không có cỡ nào hơn người. Nhưng là, toàn thân tươi mát hiền hòa khí chất. Lại làm cho người có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đặc biệt là trên mặt thời khắc rào rạt thân thiết nụ cười. Càng làm cho người trong lòng trung nhẫn không ở dâng lên thân cận chi ý. À, đứng tại hạc chân nhân bên người chân nhân là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lúc này, cùng Khương Thanh Ngư. Tần Di đứng chung một chỗ, còn có Đỗ Hành, Đỗ Nhược huynh muội, mà một bên Đỗ Nhược khi nhìn đến hạc chân nhân bên cạnh tướng mạo cực kỳ xinh đẹp lạ mặt chân nhân. Lúc, liền nhịn không được thấp giọng hướng một bên Đỗ Hành thấp giọng hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua, có lẽ là thần nông các mới tới thần phủ cảnh chân nhân. Nghe được Đỗ Nhược nghi vấn, Đỗ Hành cũng là lắc đầu, cũng không cho ra đáp án. U Mộng chân nhân đâu? Lần này làm sao không gặp nàng tới? Đúng a, U Mộng chân nhân đâu? Theo lý mà nói, loại trường hợp này nàng không nên vắng mặt mới là. Nghe được bên cạnh hai người nói chuyện, tự biết hoặc chân nhân bên cạnh nữ tử chính là U Mộng chân nhân Khương Thanh Ngư. Cũng không có cố ý mở miệng hướng Đỗ Hành, Đỗ Nhược huynh muội giải hoặc, ngày đó U Mộng chân nhân cấp Khương Thanh Ngư phái phát nhiệm vụ lúc. Cũng không phải là theo công huân đường trực tiếp phái phát. Mà là đơn độc phái sai truyền tin hạc giấy tìm tới Khương Thanh Ngư. Cho nên, dựa này chi tiết Khương Thanh Ngư tâm bên trong tự nhiên sẽ hiểu U Mộng chân nhân cũng không muốn. Người bên ngoài biết được tự thân thương thế ý nghĩ. Cho dù nàng giờ phút này đã tại Khương Thanh Ngư trị liệu xong khỏi hẳn. Nhưng là am hiểu sâu y đức Khương Thanh Ngư, cũng không lại hướng ra phía ngoài loạn nói bệnh nhân bệnh tình. Ngọc Hành, nếu người cũng đã đến đông đủ, kia liền bắt đầu a đúng, hướng Ngọc Hành chân nhân lên tiếng, chính là trúc dung các chủ. Nghe vậy, một bên Ngọc Hành chân nhân thấp giọng ứng hòa một câu, liền đi lên phía trước, chuẩn bị chính thức công bố lần này công huân bảng xếp hạng. Vân Yên bắt đầu yết bảng a là chân nhân chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.